ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Như Yên, anh để tôi suy nghĩ thêm. Tốt, đôi mắt Tạ Chi Hành lại nâng lên. Ánh mắt dừng ở trên người Hạ Trừng Trừng bên cạnh. Vị chuyên gia trang điểm này có chút lạ mặt. Vừa mới vào nghề sao? Dịch Trạch Khải bên cạnh xen vào nói. Không phải đâu, là do Hạ Hạ giới thiệu tới. Kinh nghiệm hẳn là rất phong phú. Bỗng nhiên, anh ta lại nghĩ đến cái gì đó. Không đúng, Đông Đông lão sư không phải là anh của Hạ Hạ sao? Tạ Chi Hành, anh không biết à? Mạch Như Yên, Hạ Trừng Trừng, Mạch Như Yên hung hăng trừng mắt nhìn Dịch Trạch Khải một cái. Thật muốn xé cái miệng của Dịch Trạch Khải ra, nhưng Dịch Trạch Khải vẫn hồn nhiên không biết. Trong ánh mắt dưới hàng lông mày rậm kia lộ ra một sự ngây thơ ngu ngốc. Hàng lông mày kiếm đẹp đẽ của Tạ Chi Hành lại nhướng lên. Thì ra là anh em sao? Nhưng tại sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe Hạ Hạ nhắc tới anh? Hạ Trừng Trừng cười. Chúng tôi không liên lạc nhiều lắm. Tạ Chi Hành mỉm cười. Vậy sau này phải liên lạc nhiều hơn. Dù sao cũng là anh em mà. Anh nói có đúng không? Hạ Trừng Trừng. Được rồi. Buổi chụp hình kết thúc vào lúc 9 giờ tối. Tất cả mọi người kéo lê thân thể mệt mỏi trở về khách sạn duy nhất ở núi Tam Nương Nương. Khách sạn này là một tòa nhà châu Âu, có tổng cộng 7 tầng, được thành lập vào những năm 1990. Có một chút dấu vết lịch sử, thế nhưng đoàn làm phim cùng lắm cũng ở chỗ này 2 ngày 1 đêm. Ngày mai quay xong sẽ lập tức rời đi. Vì diễn xuất của Tạ Chi Hành rất tốt nên tạm thời bị đạo diễn và biên kịch kéo tới làm khách mời quay thêm vài cảnh. Cho nên cũng bị kéo đến 9 giờ tối. Ở lại khách sạn cùng với đội ngũ đoàn làm phim. Đoàn người trở về khách sạn để phân chia thẻ phòng. Tạ Chi Hành, Mạnh Như Yên ở phòng executive trên tầng cao nhất. Các diễn viên chính khác đều dùng phòng bình thường là phòng đơn. Nhân viên công tác bình thường là phòng tiêu chuẩn. Sau khi phân phối thẻ phòng, tất cả mọi người đã sẵn sàng để trở về phòng. Lúc này, Tạ Chi Hành đột nhiên mở miệng, nói, sao Đông Đông lão sư lại không có thẻ phòng? Có phải quên đăng ký rồi không? Mạch Như Yên vội vàng bảo vệ Hạ Trừng Trừng ở phía sau. Đông Đông lão sư quên mang theo chứng minh thư, nhưng mà không sao. Dù sao phòng của tôi cũng là phòng executive, có tới 2 gian phòng, Đông Đông lão sư có thể ở cùng với tôi. Dịch Trạch Khải vốn đang kiệt sức muốn trở về nghỉ ngơi. Nghe vậy đầu óc xanh dờn, ngay lập tức hỏi lại, Như Yên, vậy cũng được sao? Mạch Như Yên kiên trì, dù sao cũng không phải ngủ cùng nhau, anh lo lắng cái gì chứ? Nhưng mà, Dịch Trạch Khải rối rắm. Bạn gái mình muốn ở cùng một phòng với người đàn ông khác. Cảm giác đầu càng xanh hơn. Lúc này anh thần cũng khuyên nhủ. Đúng vậy Như Yên, Dịch lão sư nói đúng đấy. Làm như vậy lỡ bị người ta chụp lại thì sẽ không tốt đâu. Vẻ mặt Mạnh Như Yên nghi hoặc. Hai gian phòng mà sao lại không được chứ? Anh thần, chúng ta đi công tác cũng từng đặt chung một phòng đó thôi. Đê Tê Vanh thần lau mồ hôi lạnh. Chuyện này thì cũng có lý, nhưng quan trọng là bạn trai đang ở đây, lại ở cùng một phòng với người đàn ông khác, nghe có vẻ rất kỳ quái đó. Chẳng lẽ Mạch Như Yên không phát hiện anh ta vì muốn tránh khỏi nguy hiểm nên mới đặt phòng đơn đó sao? Nhưng Mạch Như Yên kiên trì. Tạ Chi Hành thấy thế lên tiếng giải vây. Như vậy đi, phòng của tôi cũng là phòng executive, không bằng cứ để Đông Đông lão sư ở phòng của tôi. Hạ Trừng Trừng, Mạch Như Yên, không đợi Hạ Trừng Trừng và Mạch Như Yên cự tuyệt. Dịch Trạch Khải dẫn đầu đồng ý, chủ ý này rất tốt. Anh thần cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy, phân chia như vậy tốt hơn nhiều. Mạch Như Yên trừng mắt hung hăng nhìn Dịch Trạch Khải và anh thần. Hai người rõ ràng nhìn thấy. Còn giả điếc giả câm, nhất là Dịch Trạch Khải, hoàn toàn giả vờ như không nhìn thấy. Đùa đấy à, Mạnh Như Yên là bạn gái của anh ta. Sao có thể để bạn gái mình ở chung một phòng với tên đàn ông khác? Đặc biệt là, Dịch Trạch Khải nhìn lướt qua Hạ Trừng Trừng một cái. Vẫn là một người đàn ông trông rất man. Cách Trương.